Chương 2912, Ngạo Thế Thần Hỏa. Trầm Tường cũng không thiếu đạo tin, hắn còn dự định thử nhìn một chút, cái này như đánh bạc một dạng, được hợp lại điểm vận may mới được. Kế tiếp, hắn ở nơi này Bạch Cốt Đế Quốc bên trong tìm kiếm trong truyền thuyết, một tháng qua, hắn tổng cộng tìm 8 cái, bên trong đều là nửa quỷ cũng không có, thật con mẹ nó không may, đối về bên chân đầu khô lâu hung hăng đá một chút, đem chi đá bay ra ngoài, chết tiệt nửa quỷ, ngươi sao vậy không được đây. Trầm Tường liên tục đá bay mấy người đầu khô lâu, nói nhất định là vậy Bạch Cốt Đế Quốc truyền tống trận không tốt, cái chỗ này như vậy tà môn, được đổi cái địa phương mới được. Vậy sao hắn lại trở về Thất Thải Xâm Lâm, ở chỗ này thử một lần, tuy rằng đối mặt bị truy tung phiền phức, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công mở ra truyền tống trận, lại đi đến kia màu trắng không gian. Lần này hắn vẫn không có gặp phải nửa quỷ, hiện tại hắn đều đã lười mắng. Lần thứ 10, liên tục thất bại 10 lần mà nói, ta phải đi tìm thời gian quỷ, tuy rằng không thể nhìn thấy hắn là cái gì không có, nhưng chỗ đó có ít nhất cái quỷ, không giống những thứ kia lừa bố mày truyền tống trận, nửa quỷ cũng không có. Trầm Tường đã dùng hết 30 vạn ức đạo tinh, hiện tại hắn chỉ còn lại có hơn 10 vạn ức đạo tinh. Trước đây sau một cái nguyệt cũng chưa tới đây, trước hắn thế nhưng khổ cực buôn bán lời một đoạn thời gian thật lâu mới gom góp đến, nghĩ phải nhanh hơn phá sản, vậy đi liền đổ. Hiện tại Trầm Tường chính là như thế một cái tình huống, Thất Thải Xâm Lâm cũng là một cái điểu dạng. Trầm Tường ly khai Thất Thải Xâm Lâm, đi trước Phi Long Quỷ Vực. Tại Thất Thải Xâm Lâm rất dễ đã bị rất nhiều người hiện, nếu kết quả đều giống nhau, hắn nghĩ kỳ những thứ kia không ai địa phương rất tốt, chí ít không cần lo lắng sẽ bị đuổi giết. Đi tới Phi Long Quỷ Vực không bao lâu, hắn rất nhanh thì phát hiện một cái truyền tống trận, vậy sau một đường tìm kiếm, cùng trước khi một dạng, hướng cái kia trong truyền thuyết bên trong đưa đạo tinh không gian ném vào 3 vạn ức, mở ra truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận mở ra sau khi, hắn sẽ đến một cái màu trắng bên trong không gian. Này, có người hay không nha? Trầm Tường lười biếng hô, chính hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, thầm nghĩ nhanh lên một chút đem đạo tinh dùng hết, làm cho hắn an tâm đi luyện đan. Nào biết lúc này đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, là ngươi, lúc này mới chừng một tháng a, ngươi nếu lại nữa rồi. Nữ quỷ lão đầu, ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi, ha ha ha. Trầm Tường thấy lão giả sau, cười ha hả. Sao vậy? Trước ngươi lẽ nào đã nếm thử rất nhiều lần? Lão giả rất kinh ngạc, hỏi, đúng nha, ta trước khi xui xẻo 9 lần đây, hiện tại cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi cái này xui xẻo lão đầu. Trầm Tường than thở, dùng ta thật nhiều đạo tinh. Lão giả khóe miệng lấy ra giật mình, nói, ngươi tiểu quỷ này, lại có như thế nhiều đạo tinh, ngươi đều là từ cái gì địa phương lấy được, bên ngoài bây giờ đạo tinh như vậy dễ tìm sao? Ta nhặt được. Trầm Tường cười nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi nghĩ rằng ta như vậy dễ gạt sao? Ngươi rốt cuộc là sao vậy lấy được? Lão giả đối với lần này vô cùng hiếu kỳ. Nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi sẽ không cho ta truyền thừa sao? Trầm Tường hỏi. Đúng vậy, lão giả cười hắc hắc, nói nhanh một chút a, ta bán đan kiếm được. Trầm Tường nói, ta có thể luyện chế hóa tôn thần đan, vậy sau xuất ra đi bán, rất nhiều người muốn cướp, chỉ là chỗ đó bị một cái tà ác thế lực khống chế được, ta chỉ có thể lén lén lút lút bán, bằng không đường của ta tin càng nhiều. Trầm Tường nói là lời nói thật, hắn tại Phi Long Tháp bán ra đạo tin cũng phải dùng lão thử nhân. Như vậy nha, tình huống bên ngoài lại có thể như vậy phức tạp. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn chuyện này khiến hắn vô cùng quan tâm. Được rồi, ta hiện những truyền tống trận đó cần mở ra đạo tinh cũng không dùng như vậy nhiều, nhưng thu ta như vậy nhiều đạo tinh. Trầm Tường hừ một tiếng, dư thừa đạo tinh đều cầm làm gì à? Dư thừa đạo tinh đương nhiên là chuyển dời đến Phi Long trong tháp mặt đi. Lão giả nói, bằng không ngươi cho là Phi Long tháp sao vậy tới như vậy nhiều đạo tinh? Nguyên lai là như vậy tuần hoàn trở về, lẽ nào rất nhiều người ở chỗ này tiêu hao đạo tinh sao? Trầm Tường cũng không phải biết chuyện này. Đương nhiên, ngươi chỉ là không có hiện mà thôi, bởi vì nơi này phi thường lớn. Lão giả nói, ngươi muốn cái gì truyền thừa, hiện tại ngươi được nghĩ cẩn thận, cái gì truyền thừa đều có, đúng không? Trầm Tường hỏi. Nếu như không có, ngươi có thể đổi một loại. Lão giả cũng không có minh xác trả lời Trầm Tường. Trầm Tường hừ một tiếng, cũng không phải như vậy lợi hại nha. Muốn cái gì truyền thừa, Trầm Tường trước khi cũng chưa nghĩ ra, lúc này hắn chính liều mạng nghĩ muốn cái gì dạng truyền thừa. Ta nghĩ muốn một loại có thể khống chế thời gian truyền thừa. Trầm Tường nói, thời gian quỷ liền có thể làm được, nếu là có thể mà nói, hắn là có thể dùng thời gian lực lượng bao trùm dược liệu mặt trên, khiến dược liệu bỏ thêm, hắn ngẫm lại đều nghĩ phi thường mang cảm. Cái này không có, lão giả mà nói cho đang ở âm thầm kích động Trầm Tường tạt một chậu nước lạnh. Hừ, cái này cũng không có, còn dám nói là vạn đạo truyền thừa. Trầm Tường khinh thường nói, ngươi sao vậy khả năng không có đây, nhất định có, đúng không? Là có, nhưng không thể cấp ngươi, thời gian pháp tắc cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, nếu là tùy tiện cho, lúc đó lộn xộn, cho nên không thể cấp. Lão giả nói, ghê tởm nửa quỷ lão đâu. Trầm Tường trong lòng mắng nhỏ một câu, đây chính là hắn thật vất vả nghĩ ra được truyền thừa, lại có thể không thể thực hiện được. Có thể hay không cho ta một cái chế tạo đạo tinh phương pháp? Trầm Tường nói, như vậy ta cũng không cần cực khổ đi tìm đạo tinh. Không thể, còn muốn một cái. Lão giả lắc đầu, ngươi tiểu gia hỏa này, luôn luôn nghĩ loại này tà ma ngoại đạo. Khống chế thời gian không phải là tà ma ngoại đạo có được hay không? Trầm Tường biểu môi, ta suy nghĩ lại một chút. Cái này truyền thừa cũng không phải vạn năng. Trầm Tường đang suy nghĩ thời điểm cũng phải nhiều phương diện lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết lần sau muốn cái gì thời điểm khả năng nhìn thấy cái này nửa quỷ lão đâu. Cho ta hỏa diễm truyền thừa a, nhất lợi hại nhất hỏa diễm, tỷ như ngạo thế cảnh loại cấp bậc đó tu luyện. Trầm Tường nói, hắn luyện đan, hỏa diễm nếu là có thể càng cường đại hơn, có thể mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi. Ngạo thế cảnh, ngươi lại có thể biết cảnh giới này? Lão giả nghĩ phi thường không thể tưởng tượng nổi, trước mắt tiểu quỷ này khiến hắn rất là kinh ngạc. Nghe nói, có hay không như vậy truyền thừa? Trầm Tường hỏi, đương nhiên là có, nhưng cần chính ngươi tu luyện, ta cũng không chỉ điểm ngươi. Lão giả đưa cho Trầm Tường một trương giấy, nói, đây là ngạo thế thần hỏa khẩu quyết tâm pháp, chính ngươi lĩnh ngộ a. Ngạo thế thần hỏa, giờ cao rất mạnh nha. Trầm Tường nhận lấy vừa nhìn, vậy sau đem bên trong khẩu quyết nhớ kỹ, quả thực phi thường thâm ảo. Cái này ngạo thế thần hỏa cùng vạn đạo thần công có liên hệ sao? Còn là ngạo thế thần hỏa chính là từ vạn đạo thần công bên trong làm ra. Trầm Tường lại hỏi, ngươi có tu luyện vạn đạo thần công? Lão giả lại là cả kinh. May mắn đạt được. Trầm Tường gật đầu, cái này cũng có thể may mắn. Lão giả biểu môi, Trầm Tường luôn luôn đem rất khó làm được sự tình nói xong rất nhẹ nhàng. Vạn đạo thần công là khiến người ta tu luyện tới ngạo thế cảnh, mà ngạo thế thần hỏa là ngạo thế cảnh công pháp. Ngạo thế thần hỏa hẳn là còn mạnh hơn vạn đạo thần công không ít. Lão giả nói, vậy cũng tốt, đưa ta đi ra ngoài đi. Trầm Tường nói,